Em và anh Lục Xu. Lục Xu, góc chuyện audio.com. Ly hôn hai chữ này đã trở thành từ khóa tìm kiếm đứng đầu trên các trang web lớn. Từ khi tin tức nam ca sĩ nổi tiếng giới hoa ngữ Giang Dật Phàm và nữ ca sĩ nổi tiếng giới hoa ngữ Cố Y Phán đã bí mật ly hôn mấy hôm trước truyền ra từ một staff nội bộ không muốn để lộ danh tính, hai chữ ly hôn nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu. Chỉ là ngay từ lúc ban đầu khi tin tức này truyền ra, phần lớn cư dân mạng đều giữ tâm tình xem chuyện cười. Đôi kim đồng ngọc nữ này năm nào cũng có tin đồn ly hôn. Chắc phải đến 800 lần ấy, nhưng người ta vẫn không ly hôn. Vì thế sau khi tin tức truyền ra, không ít cư dân mạng đều thức đêm chờ Weibo của Giang Dật Phàm. Bởi vì trước đây sau mỗi lần hai người họ có tin đồn đã ly hôn, Giang Dật Phàm đều sẽ đăng ảnh chụp khi Cố Y Phán ngủ. Không nói gì, trực tiếp dùng bức ảnh đó phản bác người tung tin đồn. Nhưng lần này, cư dân mạng vẫn chờ đợi, nhưng đợi mãi mà không thấy ảnh chụp Cố Y Phán lúc ngủ đâu. Lúc này họ mới nhanh chóng lan truyền tin đồn này. Có cư dân mạng cẩn thận lục lại hình chụp chung của Giang Dật Phàm và Cố Y Phán. Từ những chi tiết nhỏ nhặt tìm ra bằng chứng cho việc tình cảm của hai người đã có biến. Có người nói Giang Dật Phàm thay lòng đổi dạ, cũng có người nói Cố Y Phán đào hoa. Hai bên fan tiến hành đại chiến. Khi thông tin trên báo chí còn chưa được chứng thực, hai bên fan đã lao vào bôi đen nhau. Chỉ có fan CP, thì vẫn giữ nguyên thái độ trừ khi đương sự tự nói ra. Nếu không họ sẽ không tin vào tin tức độc quyền nào của giới truyền thông. Fan CP, fan couple những người ủng hộ cả hai người. Ở đây là những người ủng hộ và ship đôi chim cu Phàm Phán. Nhưng sau khi chuyện này kéo dài nửa tháng, vẫn không xuất hiện thông báo chính thức, vì thế chuyện này lại bị phóng đại. Giới truyền thông cũng vui vẻ với việc chuyện chưa có hồi kết. Mỗi ngày đều thả tin tức độc quyền về hai người. Hai bên fan đều mua tất cả báo chí, vừa xem vừa mắng giới truyền thông bây giờ bất lương. Nhưng lần tiếp theo khi tin tức về hai người lại được tung ra, họ vẫn nhịn không được mà tiếp tục mua. Hiện giờ, chủ đề đứng đầu Weibo hơn phân nửa đều liên quan đến Cố Y Phán và Giang Dật Phàm. Fan của Cố Y Phán đăng bài chúng tôi mãi mãi ở bên Phán Phán. Fan của Giang Dật Phàm sẽ lập tức đăng ầm ầm bài chúng tôi mãi mãi ở bên Phàm Phàm. Khi fan của Giang Dật Phàm đăng bài Giang Dật Phàm, anh là tuyệt nhất, fan của Cố Y Phán lập tức đăng rầm rầm bài Cố Y Phán. Chị là đỉnh nhất, hai bên fan đăng rất nhiều chủ đề. Chỉ có chủ đề Giang Dật Phàm và Cố Y Phán ly hôn vẫn luôn đứng hạng nhất. Mà chủ đề về ngôi sao thần tượng nam có nhân khí cao nào đó công khai chuyện tình cảm trực tiếp bị lấp dưới rất nhiều chủ đề. Có cư dân mạng mỉm cười nói, nếu không gặp phải chủ đề về chuyện ly hôn của cặp đôi này, ngôi sao thần tượng nam đó hoàn toàn có thể PR hâm nóng tên tuổi một fan nhờ vào lần công khai chuyện tình cảm này. Đáng tiếc, hiện giờ tin tức trang nhất mỗi ngày đều là về Giang Dật Phàm và Cố Y Phán. Hơn nữa công chúng chẳng những không cảm thấy phiền, còn muốn giới truyền thông moi móc ra nhiều thêm. Giang Dật Phàm là ai? Anh ra mắt nhờ album. Album đó nhanh chóng trở thành quán quân tiêu thụ. Mỗi ca khúc đều được gọi là ca khúc kinh điển. Anh có ngoại hình của một thần tượng, có kỹ thuật hát không tầm thường, tính tình ôn hòa, không chỉ thu hút được số lượng fan lớn, lại có mối quan hệ không ít trong giới. Rất nhiều ca sĩ có tiếng mời anh viết bài hát cho. Phàm là ca khúc anh viết, đều có thể trở thành ca khúc đứng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Giang Dật Phàm viết lời, Giang Dật Phàm soạn nhạc đã trở thành một thương hiệu. Bắt đầu từ lúc anh ra mắt vào 6 năm trước, anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng ca khúc hay nhất, album hay nhất, nam ca sĩ nổi tiếng nhất. Một loạt giải thưởng cầm đến nhũn tay. Sau đó có người gọi bây giờ là thời đại của Giang Dật Phàm. Anh gần như trèo chống nửa giới ca sĩ dậy, album mới của anh lập tức biến thị trường tiêu thụ băng đĩa tiêu điều trở nên rực rỡ hẳn lên, giúp công ty kiếm được cả khoản lớn. Mà sự ra mắt của Cố Y Phán không tách ra khỏi sự hỗ trợ của Giang Dật Phàm. Dù sao trong album đầu tiên của cô, 11 ca khúc thì có 7 ca khúc là do Giang Dật Phàm viết. Nhờ vào album này mà cô Y Phán nổi tiếng, bộc lộ tài năng giữa rất nhiều ca sĩ nữ có khả năng hát nhảy và có ngoại hình xuất sắc. Cô có dung nhan thiên thần, hơn nữa có giọng hát truyền cảm, vì thế cô nhanh chóng có được một lượng fan lớn. Hơn nữa 4 năm nay, nhân khí của cô lại càng ngày càng cao. Nếu nói bên ca sĩ nam có Giang Dật Phàm trèo trống, vậy về phía ca sĩ nữ thì nhất định là cô Y Phán. Nhưng cũng có lời chỉ trích, cho tới giờ, cũng có fan của Giang Dật Phàm tỏ ý cô Y Phán là dựa vào Giang Dật Phàm mà nổi tiếng. Hơn nữa còn là người qua cầu rút ván điển hình, từ sau khi nổi tiếng, cô không dùng ca khúc do Giang Dật Phàm viết nữa. Bởi vì có tin ngầm rằng Giang Dật Phàm từng chủ động viết bài hát cho cô. Nhưng cô Y Phán vứt đi không dùng. Cô Y Phán và Giang Dật Phàm giống nhau, đều lấy về được rất nhiều giải thưởng của những lễ trao giải lớn. Mà nếu cô Y Phán biểu diễn tiết mục mở màn, vậy Giang Dật Phàm nhất định là người biểu diễn tiết mục cuối cùng. Nhưng không ai ngờ rằng, 2 năm trước khi giới truyền thông không nắm được bằng chứng rằng hai người yêu nhau. Vì rất nhiều cư dân mạng một mực oai oai hai người ở bên nhau. Dù sao đó cũng thuộc về sở thích của cá nhân họ. Thì Giang Dật Phàm lại đột nhiên đăng hình giấy chứng nhận kết hôn của anh và cô Y Phán trên Weibo của anh. Quan hệ của hai người vừa mới được công bố, cả Internet như sôi trào. Giang Dật Phàm và cô Y Phán ở bên nhau. Hai bên fan và fan CP của hai người gần như vui phát khóc. Giới giải trí hiện nay, ai có thể xứng đôi với Giang Dật Phàm, ai có thể xứng đôi với cô Y Phán chứ? Chỉ có hai người họ, dung mạo đều đẹp đến không thể soi mói. Giọng hát đều thực lực lạ thường, nhân trí đều cao, địa vị trong giới đều ở cùng một mức độ. Hai người họ tựa như sinh ra là để dành cho đối phương vậy. Hiện giờ, đôi thiên vương thiên hậu trong giới ca hát như tồn tại vì nhau này lại đột ngột ly hôn. Những bài đăng trên Tieba của Giang Dật Phàm và cô Y Phán đăng với tốc độ bằng giây. Phần lớn đều hỏi sự đột ngột đó là thật hay giả. Đương sự vẫn không phát biểu quan điểm, khiến những fan đó lại lo lắng không thôi. Những chủ Tieba lập tức lên tiếng. Những phỏng đoán lung tung không phải tin tức chính thức sẽ bị xóa toàn bộ. Cũng an ủi mọi người đừng sốt ruột, dù sao đương sự cũng chưa lên tiếng, một dạng vừa giống mạng xã hội lại giống diễn đàn, chia ra các fan club nhỏ, trên đó là nơi các fan bàn chuyện, tán dóc về thần tượng của họ, fan của cô Y Phán, chỉ yêu Phán Phán, mặc kệ kết quả chuyện lần này là thế nào, chúng ta đều phải ở bên Phán Phán, chúng ta yêu Phán Phán, không liên quan đến người kia. Quan tâm sẽ bị loạn, chuẩn đó, sau khi Phán Phán của chúng ta ở bên người kia, sắc mặt hội fan đó thật khó coi, cái gì gọi là Phán Phán bám dính vào chứ, cũng không nhìn xem Phán Phán được bình chọn là người đẹp hiếm thấy trong vòng 50 năm nay, đúng là buồn cười. Kết hôn với người kia còn coi như chịu thiệt đấy, Y Tiêu, em, Siami, đừng vậy chứ, tôi là fan của hai người họ. Mặc dù thỉnh thoảng fan vì thần tượng của mình sẽ nói một vài lời tương đối khó nghe. Nhưng phần lớn mọi người đều rất tốt mà. Thích ăn đậu đậu đậu tương nhất. Được rồi, đây là Tieba của Phán Phán mà. Cứ nhắc đến người kia làm gì? Ai không biết lại thật sự tưởng rằng chúng ta phải dựa vào người kia mới có thể nổi tiếng đấy. Đừng nhắc đến người kia nữa. Phiền muốn chết à, cứ yêu Phán Phán. Hai, nếu họ thực sự ly hôn, tôi sẽ không tin vào tình yêu nữa. Tôi muốn độc thân cả đời. Người này bị rất nhiều người công kích, nguyên nhân là dựa vào đâu lại đeo cho Phán Phán gánh nặng như vậy hả? Phán Phán đâu làm gì sai chứ? Fan của Giang Dật Phàm, Phàm Phàm là tuyệt nhất, ly hôn càng tốt, mọi người không nhìn thấy fan của bên nữ đó sao? Cả ngày toàn mỹ nữ nữ thần. Cứ như ngoài cô Y Phán thì không có ai đẹp nữa vậy. Tâng bốc cái cô đó cao như thế. Không sợ ngã hoạch xuống hay sao? Tôi thấy nữ ca sĩ hợp tác với Phạm Phạm lần trước rất xinh đẹp. Thanh thuần biết bao, đứng cạnh Phạm Phạm thật xứng đôi. Đậu xanh rau má, đúng đấy, Phạm Phạm ly hôn mẹ đó có thể càng tốt ấy. Cả ngày đều bị mẹ đó trói buộc, nhìn thấy đã phiền rồi. Lần trước mẹ đó ra album, còn đến tia ba nhà chúng ta tuyên truyền. Cuối cùng lượng đĩa tiêu thụ thấp tè. Hài, đau không nổi không nổi không nổi á, ha ha. Chuẩn luôn, nghe nói nhân duyên của mẹ đó rất không tốt. Vẫn luôn dựa vào Phạm Phạm nhà chúng ta mới có được ngày hôm nay. Lần nào phỏng vấn cũng làm ra vẻ không được nhắc đến Phạm Phạm. Cứ như mẹ đó nổi tiếng không phải nhờ dựa vào Phạm Phạm nhà chúng ta ấy. Buồn nôn muốn chết, ha ha ha ha ha ha ngươi. Hai, mặc kệ kết quả thế nào, tôi sẽ ở bên Phạm Phạm. Nhưng nhìn thái độ trước kia của Phạm Phạm, anh ấy hẳn rất có cảm tình với mẹ đó nhỉ. Tôi lục Weibo của anh ấy. Weibo của mẹ kia status nào ảnh cũng share, nhưng mẹ đó chẳng share status nào của Phạm Phạm cả. Sau bình luận này, trầm mặc 10 giây ngắn ngủi, yêu một quỷ đầu to. Đúng đấy, cũng không biết bây giờ Phạm Phạm có tâm tình gì nữa. Anh ấy làm việc nghiêm túc như vậy, với sự nghiệp rất nghiêm túc, với hôn nhân dám chắc cũng rất nghiêm túc. Nếu là thật, anh ấy sẽ buồn lắm. Phạm ca, em yêu anh, nếu chuyện này là thật, mẹ kia rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến người người đều oán trách thì mới có thể khiến Phạm ca đề nghị ly hôn đám mẹ đi chứ? Nghĩ đến chuyện mẹ đó làm lỡ thanh xuân bao năm của Phạm ca như vậy thì đã muốn tần mẹ rồi. Phía dưới lượt bớt N bình luận, khác với mùi thuốc súng nồng nặc trong trại tập trung fan hai bên. Tia ba Phạm yêu phán của cộng đồng fan cả hai người lại khá thương cảm. Tuy các bài đăng cũng xuất hiện không ngừng, nhưng phần lớn mọi người đều khá quan tâm đến tình hình hiện tại của hai người. Thậm chí không ít fan chung của hai người đều đăng lại những hình ảnh tốt đẹp khi hai người ở bên nhau. Vì thế rất nhiều fan rơi lệ, khi có một cư dân mạng đăng hình chụp màn hình Weibo năm đó. Không ít người lặng lẽ rơi nước mắt. Cũng không thiếu người vừa gõ chữ vừa khóc, hình chụp màn hình đó là chụp lại bình luận dưới hình giấy chứng nhận kết hôn của Giang Dật Phàm và Cố Y Phán trên Weibo năm đó. Phía dưới bài đăng của Giang Dật Phàm đều là bình luận của fan Cố Y Phán. Mỗi bình luận đều là xin anh chăm sóc Phán Phán thật tốt. Kéo xuống dưới đều thấy xin anh chăm sóc Phán Phán thật tốt. 520 vạn bình luận giống nhau. Trở thành thần thoại Weibo năm đó, tài khoản ID khác nhau, nhưng tất cả đều là xin anh chăm sóc Phán Phán thật tốt. Mà dưới Weibo của Cố Y Phán thì đều là xin chị chăm sóc Phạm Phạm thật tốt. Vẫn bình luận thành hàng loạt giống nhau, vẫn là 520 vạn bình luận, đây là lời chúc phúc của toàn thể cư dân mạng dành cho hai người họ. 520 vạn bình luận, 520 vạn lượt chia sẻ. 520 vạn lượt yêu thích, cho tới giờ, ba số liệu này vẫn còn đó, tựa như chỉ cần chúng còn tồn tại, nam thần nữ thần trong lòng họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. 520 vạn tức 5.200.000, mình để nguyên số 520 vạn là bởi 520 trong tiếng Trung phát âm là UE lính đọc nhanh gần giống vô ai ni anh yêu em. Em yêu anh, bà Su đã có tình cảm đặc biệt với 520 thì mình cũng nên tôn trọng tâm tư của bà ấy. Rất nhiều hình chụp màn hình xếp cạnh nhau, tất cả đều là xin anh chăm sóc Phán Phán thật tốt và xin chị chăm sóc Phạm Phạm thật tốt. Vì thế có người đăng bài Phán Phán và Phạm Phạm mãi mãi ở bên nhau trên tia ba Phạm yêu Phán. Sau đó rất nhiều chủ đề đều lần lượt là Phán Phán và Phạm Phạm mãi mãi ở bên nhau. Không bao lâu, nó trở thành chủ đề nổi tiếng trên tia ba, hơn nữa vẫn luôn đứng đầu, không thể chìm xuống, cách chương.